chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, kết hôn buổi lễ. Người điên đi, người có phải hay không điên? Người khẳng định là điên. Mạc Tiểu Tiểu duỗi ra có chút điểm trẻ sơ sinh trắng nõn tay nhỏ. Tại Vương Đại Đông cái chán sờ sờ, còn tưởng rằng con hàng này phát sốt đâu. Vậy mà để Chu Tuệ tiếp tục đi tham gia hôn lễ. Chu Tuệ cũng rất là không hiểu. Nếu biết là Mai Văn Hoa giở trò quỷ, nàng tự nhiên là sẽ không lại để cuộc nháo kịch này tiến hành tiếp. Mà lại, nàng còn quyết định muốn tại chỗ vạch trần Mai Văn Hoa âm mưu. Đáng giận, kém chút để cho nàng gả cho mình không thích người. Bằng không ngươi chính là sợ hãi bị đánh. Ai, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi là nhát gan như vậy ngươi. Chu Tuệ, ta nhìn ngươi còn không bằng gả cho ngươi biểu ca tính toán. Mạc Tiểu Tiểu một mặt than thở. Tránh ra, Vương Đại Đông đẩy ra Mạc Tiểu Tiểu tay nhỏ. Bạch đội nhất phương mát, Mai Văn Hoa loại kia rác rưởi. Lão tử một cái có thể đánh 1000 tốt à? Bất quá vậy liền không có ý nghĩa. Thì ngươi, còn một cái đánh 1000 cái. Mạc Tiểu Tiểu rõ ràng không tin. Vương Đại Đông cũng lười giải thích. Thân thủ kéo Chu Tuệ tay, đem đặt ở chính mình lòng bàn tay. Vẻ mặt thành thật hỏi. Chu Tuệ, ngươi tin tưởng ta sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông tràn ngập chân thành ánh mắt, Chu Tuệ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng tự nhiên là tin tưởng Vương Đại Đông. Nếu như không tin, nàng như thế nào lại tại nàng và người khác trong hôn lễ muốn đem chính mình quý giá nhất một lần giao cho Vương Đại Đông đây? Vậy thì tốt, người tiếp tục tham gia hôn lễ chính là. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đưa Mai Văn Hoa một món lễ lớn. Vương Đại Đông cười tà nói. Tuệ, ngươi ở đâu? Mai Văn Hoa lo lắng âm thanh vang lên tới. Hắn đều tìm khắp toàn bộ khách sạn, cũng không tìm được Chu Tuệ. Nghĩ thầm sẽ không phải ra cái gì yêu thiêu thân đi. Chính mình tinh tế thiết kế cái này một cái bẫy, mắt thấy là phải thành công. Chỉ cần qua hôm nay, Chu Tuệ cũng là hắn nữ nhân. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền. Coi như Chu Tuệ biết rõ nói ra chân tướng, cũng muộn. Lấy Chu Tuệ cô gái ngoan ngoãn tính cách, nếu là thật thành hắn tân nương, đoán chừng coi như hội hận hắn, khẳng định cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm lão bà hắn đi. Chỉ là Mai Văn Hoa không biết là, hắn coi là cô gái ngoan ngoãn như trước kia không giống nhau. Vừa mới còn kém chút ở trong WC đem chính mình lần thứ nhất hiến cho một nam nhân khác. Vương ca, cái kia, vậy ta đi. Ngươi có thể nhất định phải tới a. Chu Tuệ cẩn thận mỗi bước đi. Chu Tuệ tự nhiên tín nhiệm Vương Đại Đông, nhưng cái này dù sao cũng là áp lên nàng chung thân hạnh phúc tiền đặt cược. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định, mà lại Mai Văn Hoa đến nhiều như vậy thân thích, Vương Đại Đông có thể tại trong hôn lễ mang đi chính mình sao? Mặc kệ nhiều như vậy, nàng cho dù chết cũng sẽ không gả cho Mai Văn Hoa cái kia gian trá tiểu nhân. Đi thôi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Hiện tại, cho mời chúng ta xinh đẹp nhất tân nương ra sân, giờ lành đã đến, chủ trì bắt đầu mời Vương Đại Đông ra sân Chu Tuệ. Nhưng hô một lần về sau, Chu Tuệ cũng không có ra sân. A, tân nương tử tại sao vẫn chưa ra? Nên không có tới đi. Chẳng lẽ đào hôn, có người khe khẽ bàn luận lên, mọi người an tâm chớ vội. Ta nghĩ, khả năng hôm nay chúng ta tân nương tử thẹn thùng đi. Người chủ trì bắt đầu hòa giải, sau đó hướng về Mai Văn Hoa ném đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Thực Mai Văn Hoa trong lòng cũng không chắc chắn, hắn thật đúng là có chút sợ hãi Chu Tuệ hội đào hôn. Dù sao hôm nay hắn nhưng là đem có thể mời đến bằng hữu thân thích tất cả đều mời đi theo. Còn có công ty bọn họ nhân viên, lãnh đạo cũng trên cơ bản đều tới. Nếu như Chu Tuệ đào hôn, vậy hắn gương mặt này nhưng là không còn chỗ ngồi đặt. Có điều hắn tin tưởng, vì hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, Chu Tuệ chắc chắn sẽ không đào hôn. Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi thời điểm, một bộ trắng như tuyết áo cưới Chu Tuệ chậm rãi đi vào hội trường. Hoa, tân nương tử thật xinh đẹp. Mai Tổng có phúc lớn. Trách không được đem chúng ta Mai Tổng đều cho mê đến thần hồn điên đảo đâu. Không nghĩ tới tân nương tử đẹp mắt như vậy. Mai Tổng về sau tính phúc a không? Là hạnh phúc. Không ít người phát ra cảm thán thanh âm. Chúng ta mỹ lệ tân nương tử đã ra sân. Như vậy, ta tuyên bố, kết hôn buổi lễ, chính thức bắt đầu. Người chủ trì dùng to thanh âm tuyên bố. Toàn bộ hội trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nhìn đến Chu Tuệ xuất hiện, Mai Văn Hoa rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Hiện tại, mời tân lang mặt đối mặt dắt tân nương tay. Người chủ trì tiếp tục nói, Mai Văn Hoa lập tức muốn đi dắt Chu Tuệ tay, nhưng Chu Tuệ lại đưa tay về sau co lại co lại. Xem ra chúng ta tân nương tử quả nhiên thẹn thùng đây. Người chủ trì khẽ cười nói, biểu muội, ngươi, Mai Văn Hoa nhíu mày, Chu Tuệ răng ngà cắn cắn, cuối cùng vẫn chậm rãi duỗi ra hai cánh tay, dù sao trên tay cũng mang theo bao tay, tu sửa nương tân lang rốt cục dắt tay. Người chủ trì tiếp tục nói, Mai Văn Hoa tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý lấy trước mắt ngươi vị này xinh đẹp tiểu thư làm vợ a? Mặc kệ là nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, ngươi đều nguyện ý, ta nguyện ý. Người chủ trì lời nói còn không hỏi xong, Mai Văn Hoa chính là kích động nói ra. Từ nhỏ, Mai Văn Hoa thì đối cái này xinh hết sức xinh đẹp biểu muội 10 phần thèm nhỏ dãi. Hôm nay, rốt cục nàng rốt cục muốn thành hắn nữ nhân, làm sao có thể không kích động. Gia hỏa này, làm sao còn chưa tới a? Chu Tuệ biểu hiện tương đối bình tĩnh, có thể Mạc Tiểu Tiểu thì có chút nóng nảy. Dù sao cái này đều kết hôn tuyên thệ, muốn là hoàn thành một bước này, liền nên hôn lên tân nương. Kết hôn nghi thức coi như hoàn thành a, có thể vẫn là không có nhìn đến Vương Đại Đông bóng người. Tin tưởng mọi người đã thấy, chúng ta tân lang đã không kịp chờ đợi muốn cưới trước mắt vị này mỹ lệ tiểu thư làm vợ. Như vậy, xin hỏi tân nương, người có nguyện ý hay không gả cho ngươi đối diện vị này tuổi trẻ? Đẹp trai, có vị tiên sinh làm vợ, mặc kệ là nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận sinh lão hoặc là bệnh chết, người đều nguyện ý bồi ở bên cạnh hắn đâu. Cho đến lúc này cái này trước đó, Chu Tuệ cũng còn tràn đầy chờ mong, một mặt bình tĩnh, nàng tin tưởng Vương Đại Đông khẳng định xuất hiện, giống như là Bạch Mã Vương Tử một dạng ra sân, đem chính mình mang đi. Có thể, Vương Đại Đông lại còn không có xuất hiện, muốn là nàng trả lời nguyện ý, kết hôn nghi thức nhưng là hoàn thành. Tân nương, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Gặp Chu Tuệ sững sờ, người chủ trì hỏi lần nữa. Mau trả lời a, nguyện ý, nguyện ý. Người phía dưới bắt đầu ồn ào. Mai Văn Hoa biết không có thể lại mang xuống, đối với người chủ trì là một cái ánh mắt. Người chủ trì nhất thời minh bạch, giơ lên microphone nói ra, xem ra chúng ta tân nương tử hôm nay thật rất thẹn thùng. Như vậy chúng ta coi như nàng là ngầm thừa nhận, trực tiếp nhảy qua một bước này, tân lang trực tiếp hôn lên tân nương đi. Chu Tuệ nghe vậy giật mình, lập tức liền muốn đem bị Mai Văn Hoa nắm tay cho rút trở về. Có thể Mai Văn Hoa nơi nào sẽ để cho nàng đạt được. Nắm chắc tay nàng, dùng lực kéo một phát, đem Chu Tuệ kéo đến trong ngực hắn. Sau đó đối với Chu Tuệ môi liền là hôn đi. Giờ khắc này, Chu Tuệ cả người đều mộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.